Cô đơn vào đời, chương 55, ảnh hỏa thân. Góc truyện audio.com. La Khuẩn và Ung Dương ở bên nhau như thế bị bọn chúng tôi cười nhạo sau lưng được một thời gian rồi cũng dần quên đi. Mỗi người đều có những công việc hàng ngày riêng để tranh đấu, để yêu thương và thù hận, và để trưởng thành. Giả Tiếu Ảnh dưới sự tấn công của Trịnh Thường đã chết ngay với một tốc độ kinh người. Giả Tiếu Ảnh từ một cô gái trước lúc vào đại học chỉ cần nói chuyện với con trai cũng đỏ mặt vậy mà đã nhanh chóng đổi thay. Đến tận bây giờ đêm đã không còn về ký túc xá. Cả đêm lang thang ở các hàng internet, các phòng thu âm hay những nơi tương tự. Sức mạnh của Giai quả thực là quá lớn. Tối hôm đó, sau khi tan học, Tiếu Ảnh muốn tôi đi cùng với cô đến ký túc xá của Trịnh Thường để lấy quyển sách tuyển tập các bài thi tiếng Anh. Tiếu Ảnh vẫn còn nhớ đến kỳ thi tiếng Anh, xem ra tiếng Anh vẫn có sức ảnh hưởng hơn là người yêu. Hai chúng tôi vừa đi vừa cười nói, chẳng mấy chốc đã đi đến chân cầu thang ký túc xá của Trịnh Thường. Đó là lần đầu tiên tôi vào ký túc xá nam ở trường chúng tôi. Một lần vào đây đúng là được mở mang tầm mắt, mùi hôi thối của những chiếc tất để lâu ngày đang được đặt ở trên gối. Bộ quần áo đá bóng ướt sũng mồ hôi đang được vứt ở trên giường. Những bức hình các cô gái ngực to, trông là thấy phát thèm thuồng, được dán ở khắp phòng, trên bàn, dưới đất, ở bất cứ chỗ nào cũng có thể nhìn thấy các bình nước ngọt, chai bia, giấy lộn, vỏ mì tôm vứt lung tung, kinh hãi hệt như tấm ảnh về phòng của con trai mà tôi vẫn thường thấy trên mạng. May mắn thay mẹ tôi sinh ra tôi là nữ. Nếu như mẹ mà sinh ra một thằng con trai có cái phòng ngủ giống như thế này thì tôi tin chắc rằng không phải căn phòng đó sẽ bị thiêu rụi thì người mẹ ưa sạch sẽ của tôi cũng sẽ phát rồ đến mức muốn tự thiêu. Thời gian đó là mùa hè, dọc hành lang đều có thể nhìn thấy những cậu con trai cởi trần, mặc quần đùi đi lại trong ký túc xá. Lúc đó tự nhiên tôi thấy hơi hoảng sợ. Lấy xong sách, chúng tôi ở lại phòng của Trịnh Thường nghịch máy tính. Lúc Tiếu Ảnh ngồi xuống trước máy tính cầu Trịnh Thường, cậu ta lập tức căng thẳng nói. Em đừng nghịch linh tinh nhé. Có nhiều phim sex lắm đấy. Con gái là không nên xem. Tiếu Ảnh lườm cậu ta một cái rồi hỏi. Anh nói thật hay nói đùa đấy? Trịnh Thường trả lời. Thế em tưởng rằng máy vi tính ở ký túc xá nam dùng để học lập trình chắc? Chủ yếu là để đi chơi điện tử, xem phim sex và chat QQ thôi. Những người như anh dùng máy vi tính để viết thư cho em là cực kỳ hiếm hoi đấy, bởi vì con trai lúc viết thư tình chỉ cần ấn Ctrl C rồi Ctrl V là ok rồi. Tiếu Ảnh nghe vậy không tin, nhất quyết bới tung phần dữ liệu trong máy tính của Trịnh Thường để xem một lượt. Tiếu Ảnh tìm thấy rất nhiều ảnh con gái ở trong máy. Lúc chúng tôi đang xem những bức ảnh đó thì bỗng nhiên một tiếng kêu rú lên từ phòng bên cạnh. Cứ như là vừa có chuyện kinh thiên động địa nào vừa xảy ra. Tôi, Tiếu Ảnh và Trịnh Thường cùng chạy sang phòng bên cạnh để xem có chuyện gì vừa xảy ra. Một lũ con trai đang bu quanh một chiếc máy vi tính. Chỉ trò trò bình luận, tôi và Tiếu Ảnh bị chặn ở phía ngoài. Trịnh Thường không cho chúng tôi chen vào xem. Nói, anh cả 80, là bọn nó đang xem phim sex tập thể. Bỗng nhiên tôi nghe thấy trong lúc con trai đó có người quay sang nói với Trịnh Thường. Trịnh Thường, đứa con gái này có phải là bạn gái cũ của mày không? Hình như họ La thì phải. Mặt Trịnh Thường bỗng nhiên tái đi. Tiếu Ảnh nhìn Trịnh Thường chăm chăm. Trên màn hình lúc này là hình một cô gái khỏa thên. Từ ảnh còn có đồ lót đến ảnh không hề mặc gì. Ngọc thể lõa lồ, trông ánh mắt rất là đong đưa. Lúc nhìn rõ mặt nhân vật trong tấm ảnh, tôi bỗng giật mình, đúng là La Khuẩn thật. Mùa hè năm đó, ảnh khỏa thân của La Khuẩn được truyền đi khắp trường. Tôi và Tiếu Ảnh vô tình đến chơi ký túc xá nam nên trở thành những đứa con gái biết chuyện này sớm nhất. Lần này La Khuẩn quả nhiên nổi tiếng, trở thành người ai ai cũng biết tên. Mọi người truyền khẩu nhau các câu chuyện. Mà tóm lại nó có nội dung như thế này, La Khuẩn sau khi yêu Uông Dương chẳng hề thay đổi bản tính xấu xa của mình. Tiếp tục sáng nắng chiều mưa, Ác Liệt tiêu tiền của Uông Dương, rồi sau đó cắm cho Uông Dương một cái sừng thật to. Trước mặt Uông Dương và bao người khác nói là mình chưa bao giờ yêu cái loại đàn ông ki bo, ích kỷ như Uông Dương. Uông Dương bị bẽ mặt nên quay ra chơi lại La Khuẩn. Đem hết ảnh lúc trước ân ái với nhau, cậu ta đã chụp trộm tung lên trên diễn đàn trường. Thời gian đó, trên tất cả các website hình ảnh đều có thể tìm thấy ảnh khỏa thân của La Khuẩn. Tôi vốn rất ghét La Khuẩn, chỉ luôn mong có một ngày cô ta có chuyện gì đó đáng xấu hổ đến nỗi đi tự tử. Thế nhưng nhìn thấy ảnh cô ta vô tội đang bị đăng đầy trên các diễn đàn, tôi lại cảm thấy có gì đó hơi buồn, cảm thấy vô cùng thương La Khuẩn, cứ như thể chuột khóc mèo vậy. Con gái, vào bất cứ lúc nào, với bất cứ ai đều không nên chụp lại những tấm ảnh lúc đang ân ái hoặc những tấm ảnh khỏa thân. Điều này chẳng khác gì bạn đang khoác trên người quả bom hẹn giờ. Sớm muộn gì nó cũng nổ tung xác thịt, điều đơn giản đó tại sao các bạn gái lại không hiểu nhỉ? Bởi vì con gái là phái yếu, có quá nhiều điều chúng ta không thể chịu đựng nổi. La Khuẩn rất nhanh sau đó đã xin thôi học, Uông Dương cũng từ đó mất tích. Tôi nhớ đến cảnh tượng hai người bọn họ bón cơm cho nhau ở nhà ăn. Cuộc đời đúng là như mơ, hoang đường đến nực cười. Cách chương.